Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, phá trận môn. Tinh Kim Tỏa Liên, Hứa Dương cười khổ lắc đầu. Quên đi, lão tiền bối, ngươi cùng ta phụ thân, nghĩa thúc một đạo giam giữ, cũng coi như là duyên phận. Nếu xá muội nói chuyện, ta Hứa Dương đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Ở cứu ra ngươi sau khi, cũng không cần ngươi giúp ta làm việc, chỉ cần ngươi không làm ác, ta liền cảm ơn trời đất. Ông già kia biết Hứa Dương khám phá hắn vô lại chiêu số, hơi hơi dừng một chút, tựa hồ có hơi lúng túng, lập tức liền nói rằng, yên tâm đi, lão già ta nhưng là đại đại thật là tốt người, ta thề với trời, ngươi chỉ cần có thể đem ta cứu ra, vậy ta theo ý ngươi ba chuyện. Bất kể là lấy vương hầu thủ cấp, vẫn là truyền thụ thần công hay quyết, đều không có vấn đề. Lão già này, khẩu khí cũng không nhỏ. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn có thể bị Mạc gia trấn áp trên mặt đất tù nơi sâu xa nhất. Xác thực không thể khinh thường. Tối thiểu cũng là vương hầu sức chiến đấu. Hứa Dương một đường hướng về địa lao nơi sâu xa đi đến. Mạc gia đem cái này lão nhân giam giữ ở khoảng cách cái khác tù nhân trăm trượng bên ngoài vị trí. Chỉ nhìn địa lao phần cuối, cửa lớn bên trên phiền phức phù văn, liền biết đưa hắn cứu ra không phải một cái chuyện đơn giản. Hứa Dương ngưng thần quan sát những kia phù văn trận pháp. Lấy hắn bây giờ vượt qua huyền quân suy tính năng lực, xem trận pháp này đều có một loại hoa cả mắt cảm giác. Giống như là huyền sư cao thủ khắc họa tuyệt phẩm huyền văn. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, bùa chú này là người phương nào khắc lên, dĩ nhiên thâm ảo như vậy. Một người tên là Mạc Hóa Viên lão vô liêm sỉ, khoảng cách gần rồi, ông già kia thanh âm của càng rõ ràng một chút, Mạc gia hóa chữ lót nhân vật, Hứa Thanh Nguyên lấy làm kinh hãi. Dương Nhi ngươi phải cẩn thận, Mạc gia bối phận, từ cao xuống thấp, này năm đời là Hóa, Sơn, Vân, Vũ, Hà, hóa chữ lót, là Mạc gia hiện có đồ cổ, thực lực mạnh mẽ, hừ, cái kia Mạc Hóa Viên, nếu không hắn ám hại lão tử làm sao sẽ bị hắn bắt, thật mụ nội nó mất mặt, cách một tầng phù văn trận môn, ông già kia nói thầm không ngớt, Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống, lão nhân gia, người nếu như kêu la nữa, bùa chú này trận pháp, nhưng là không phá ra được. Ông già kia nhất thời câm miệng, không nói một lời. Hứa Dương từ phù văn trận một góc, nhớ kỹ trong đó một cái phù văn quỹ tích tiêu sái thế. Sau đó nhắm mắt bắt đầu thôi diễn. Trong lúc hắn thỉnh thoảng sẽ mở mắt, quan sát phù văn trận mặt khác một cái liên quan phù văn tiêu sái thế. Gia nhập suy tính phương vị bên trong, thôi diễn trận pháp kẽ hở, cũng đem loại bỏ, giống như là tìm ra lời giải như thế. Phá trận người nhất định phải từ bày trận người từng nét bùa chú quỹ tích bên trong suy tính ra đề mục ý đồ, cũng dẫn xuất đáp án. Trận pháp lại có chết trận sống trận chi khác nhau. Có người chủ trì trận pháp, xưng là sống trận, không người chủ trì, nhưng là chết trận. Phá giải chết trận, đương nhiên phải ung dung rất nhiều. Cái này cũng là Hứa Dương phá trận ưu thế một trong. Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên cũng thử nhìn một chút cửa đá kia trên trận pháp, xem có điều mấy hô hấp, cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, không dám nhìn nữa. Cái khác bị cứu ra huyền quân, huyền tông tù nhân, phân biệt tới thí nghiệm, trong đó không thiếu đối với trận pháp chi đạo có điều nghiên cứu cường giả. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là hốt hoảng bại lui. Cho tới một thân cơ nhục, bắp thịt ngao chiến, hắn đối với loại này màu sắc rực rỡ, ngang dọc tứ tung đường nét, có vẻ phi thường không hiểu. Nhìn hồi lâu, một chút cảm ứng đều không có, chỉ được gãi đầu một cái, ngồi ở một bên không nói lời nào. Hứa Dương thôi diễn một lát, chậm rãi mở mắt ra, chỉ tay nhẹ nhàng điểm ra một đạo màu xanh huyền quang xuất tại cửa đá trận pháp trái trên giác. Nhất thời cửa đá trên trận pháp một trận ánh sáng lưu truyền. Bỗng nhiên một đạo tính chất hủy diệt ánh sáng màu xanh quay về Hứa Dương bắn ngược mà quay về. Vây xem Huyền Quân cường giả dồn dập hét lên kinh ngạc. Linh giác của bọn họ đều cảm ứng được một kích này tàn nhẫn khủng bố, tuyệt đối có thể so với Huyền Vương cường giả một đòn. Hứa Dương hít sâu một hơi. Sau lưng Hoàng Kim Phật Đà, Phẫn Nộ Minh Vương bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Khí tức đột nhiên mạnh mẽ gấp 10 lần. Bàn tay hắn bỗng nhiên biến ảo thành màu xanh, nhẹ nhàng nắm chặt rồi đạo kia tính chất hủy diệt ánh sáng màu xanh, đưa nó bóp nát. Hứa Dương cảm giác được ngực hơi khó chịu, không khỏi hơi than thở. Thật mạnh huyền trận, lực phản kích lượng cũng là tuyệt cường. Có điều, từ vừa phù văn mạch lạc vận chuyển phương vị, đúng là có thể thôi diễn ra một vài thứ. Chấm ngoặc kép, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, chuyên tâm giải toán. Trải qua tình cảnh này, ở đây Huyền Quân cao thủ, không người còn dám coi thường Hứa Dương. Bọn họ ý thức được, cái tuổi này nhẹ nhàng thanh niên, coi là thật có thể so với vương hầu lực lượng. Quả thực là trời sinh yêu nghiệt. Ngao Chiến trong mắt tuôn ra kỳ quang, lẩm bẩm nói rằng, không sai, rất tốt, đây mới là ta muốn đi theo chủ công. Thực lực quả thực mạnh mẽ. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, Hứa Dương lại thăm dò mấy lần, góp nhặt không số ít theo, nghiệm chứng suy đoán của mình. Được rồi, Hứa Dương khẽ mỉm cười, đứng dậy. Dương Nhi, ngươi, coi là thật phá giải trận pháp này huyền bí. Hứa Thanh Nguyên có chút không tin. Đúng đấy, Hứa Dương, vẫn để cho ta tới thử một lần đi. Ngươi nói cho ta biết phương vị. Lê Trọng Hiên cũng ôm cẩn thận thái độ. Ta tu luyện là thần hoàng bất diệt điển, không sợ bị thương. Phụ thân, Lê Thúc, hai vị đối với ta có chút tự tin được không? Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Vừa mấy lần thí nghiệm trêu chọc tới phản kích, để hai cái trưởng bối đối với hắn cũng không tin lên. Hứa Dương một bước đi tới cửa đá trước, duỗi ra một ngón tay, quay về cửa đá góc trên bên phải một đạo trận văn, nhẹ nhàng gảy một tuần. Sau đó chuyển hướng dưới góc trái, kích thích hai tuần lễ, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng cấu kết, một đạo phù văn bắn ra, khắc ở cửa đá ngay chính giữa trống không nơi. Đột nhiên cả tòa phù văn cửa đá tỏa sáng ánh sáng, ầm ầm ầm thanh âm của vang lên, trên cửa đá phù văn biến ảo, cả tòa cửa đá chậm rãi chìm xuống dưới, mở ra. Tiểu tử ngươi lại đem nó mở ra. Đen ngòm trong phòng giam, ông già kia thanh âm của lại vang lên. Khó mà tin nổi, tiểu tử ngươi khẳng định có bí mật. Nói không chắc kiếp trước chính là một trận pháp đại sư. Khà khà, Mạc Hóa Viên lão tiểu tử kia, nếu như biết bị một Huyền Quân sơ kỳ tiểu bối mở ra, hắn đắc ý hoàn thi linh lung huyền trận, không biết muốn chọc giận thành hình dáng gì. Hứa Dương bàn tay chảy phẳng, một đoàn ánh sáng dịu dịu ở lòng bàn tay hiện lên, đem cuối cùng một gian phòng giam rọi sáng. Mọi người thấy đi, đều lấy làm kinh hãi. Trong phòng giam, ngang dọc tứ tung dắt rất nhiều tinh kim chế tạo dây khóa, đem một tiểu tụy lão nhân xuyên thể mà qua. Ông già kia tóc trắng phơ, rối tung địa rủ xuống, đem toàn bộ khuôn mặt đều che lại, chỉ có hai con lấp lóe hết sạch con ngươi, từ tóc rối bời bên trong xuyên ra, lập lòe xanh mượt ánh sáng. Hứa Dư a một tiếng, nói rằng, lão tiền bối thật đáng thương a. Nàng không thể nào tưởng tượng được, một người làm sao có khả năng chịu đựng ngủ ở sâu như vậy trùng cực khổ. Lão nhân cảm nhận được Hứa Dư đồng tình, có chút không tự nhiên địa ho khan hai tiếng. Đáng thương cái gì a, tiểu cô nương hiếm thấy nhiều quái, cách cái chết xa đây. Lão nhân gia, ta khuyên ngươi vẫn là bớt tranh cãi một tí, không muốn cậy mạnh. Hứa Dương không khách khí nói rằng, nếu như không phải xá muội, ta mới không vui cứu ngươi. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.